Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 741, Càn Rỡ Cười. Đạo Bi, ngày tháng không sáng, Kim Tiên chết, là một tiếng này tựa như đến từ đại đạo than thở tiếng từ đáy lòng vang lên một khắc kia. Hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, mọi người trong lòng cũng dâng lên như vậy ý niệm. Đồng thời đối với phát xảy ra ở trước mắt sự việc, như cũ cảm giác có chút khó tin, lấy huyền tiên cảnh giới tu vi, chính diện chém giết một vị kim tiên cường giả, như vậy hành động vĩ đại, cơ hồ là chưa từng có ai, không có mấy người có thể làm được, đủ để tái nhập nhân tộc sử sách bên trong, xem vậy cái bị thổi phồng thành màu tím thiên hà. Còn có bị ném bay đến thiên hà bên ngoài, nhìn như bị thương thật nặng Mạc Hà. Hai tộc tất cả mọi người đều giữ vững yên lặng, chỉ bất quá với nhau yên lặng. Sau lưng đại biểu ý nghĩa là bất đồng. Linh tộc một khối là trong lòng tràn đầy một loại bi thương cảm giác. Ở bi thương sau lưng là đối với Mạc Hà nồng nặc sát ý. Chỉ kém có người động thủ trước đánh vỡ cái này trầm mặc. Mà nhân tộc một khối thì là thật cảm thấy rung động, bởi vì bọn họ thấy tận mắt như vậy một lần hành động vĩ đại. Ở nơi này loại không khí an tĩnh bên trong, Mạc Hà thân thể yên lặng nằm ngang ở trong tinh không. Cả người nhìn như vô cùng chật vật, vốn là hắn một cánh tay bị cưỡng ép xé xuống, còn chưa kịp khôi phục, lúc này trên mình lại thêm mới tổn thương, từ ngực hắn đi lên. Rậm rạp chằng chịt có vô số vết thương, mỗi một cái vết thương ước chừng có to bằng ngón tay, cơ hồ đem hắn cả người buộc thành liền tổ ong vò vẽ. Hắn một con mắt cũng bị đâm xuyên qua, vết thương nhìn như dữ tợn đáng sợ. Trên mình tất cả vết thương bên trong cũng đang chảy xuôi trước loãng huyết dịch màu vàng, chỉ là máu đều bị lực lượng nào đó trói buộc ở. Không có một giọt rơi xuống trong tinh không. Mạc Hà hiện tại cảm giác từ toàn thân của mình cũng bị đông cứng. Bao gồm nguyên thần của mình. Thậm chí liền suy nghĩ vận chuyển. Vậy giống vậy cũng bị đông cứng. Cho nên hắn hiện tại mới nằm ở trong tinh không. Động một cái cũng không thể động. Liền an tĩnh như vậy nổi lơ lửng. Ở nơi này yên lặng hoàn cảnh bên trong. Mạc Hà suy nghĩ vận chuyển rất nhanh liền làm tan, để cho hắn ý thức khôi phục thanh minh. Có lẽ bởi vì mới vừa trải qua một trận đại chiến, đem hắn nội tâm cuồng bạo tâm trạng toàn bộ phát tiết đi ra nguyên nhân. Mạc Hà đang khôi phục, suy nghĩ vận chuyển sau đó, cả người nội tâm đổi được chưa từng có bình tĩnh. Cứ việc còn ở vào thật vẫn giai đoạn, nhưng vào giờ khắc này nhưng hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Ta chém giết một người kim tiên. Ở suy nghĩ vận chuyển khôi phục bình thường sau đó, Mạc Hà thời gian đầu tiên ý thức được mình mới vừa rồi rốt cuộc là một kiện chuyện gì. Lấy huyền tiên thân chém giết một vị kim tiên cảnh giới cường giả, như vậy một phần chiến tích, cho dù là Mạc Hà mình ngay tức thì vậy cảm thấy có chút mộng. Ở hắn có chút ngẩn ra quá trình bên trong, nguyên thần bên trong dùng mình vậy nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó là trong cơ thể hắn pháp lực vậy lần nữa khôi phục vận chuyển. Trong nháy mắt thuộc về thật đúng là giai đoạn loại cảm giác đó, một lần nữa ảnh hưởng đến Mạc Hà, lập tức đem hắn từ ngẩn ra trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Ta chém giết một người kim tiên. Mạc Hà trong lòng lần nữa thầm nói. Lần này hắn còn nghĩ những lời này nhẹ nhàng nói ra. Đọc xong liền những lời này sau đó, Mạc Hà tràn đầy vết thương trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, xả động hắn vết thương trên người, để cho hắn cái nụ cười này nhìn như có chút dữ tợn. A ha ha, Mạc Hà cái này nụ cười nhàn nhạt ở mặt hắn lên không ngừng phóng đại, khóe miệng vuốt độ cong nhìn như càng ngày càng liều lĩnh. Ngay sau đó, Mạc Hà trong cổ họng phát ra đè nén tiếng cười, ở thanh âm không cách nào truyền bá trong tinh không, Mạc Hà đè nén tiếng cười, nhưng rõ ràng truyền ra, phá vỡ lúc này yên tĩnh không khí. A, ha ha ha, đang đè nén cười tiếng vang lên sau đó, Mạc Hà tựa hồ không nhịn được, há mồm cười lớn, hắn thời khắc này tiếng cười, lộ vẻ được vô cùng ngông cuồng càn rỡ, đồng thời vậy khích động những cái kia linh tộc tiên nhân lửa giận trong lòng. Ngay tức thì, một cái huyền tiên cảnh giới linh tộc tu sĩ, mắt mang vẻ tức giận và sát ý, cầm trong tay một quả tròn vòng pháp khí hướng Mạc Hà ném tới. Ở nơi này cái tròn vòng về phía trước ném ra nháy mắt. Tròn vòng bề ngoài ánh sáng chớp mắt, nguyên bản chỉ có một quả tròn vòng, ngay tức thì huyễn hóa ra vô số giống nhau tròn vòng. Ùn kéo đến hướng Mạc Hà đập tới. Mạc Hà mới vừa rồi hoàn thành chém chết một người kim tiên hành động vĩ đại. Nếu như ở bình thường trạng thái, một danh huyền tiên linh tộc, tuyệt đối không phải là Mạc Hà đối thủ. Có thể Mạc Hà giờ phút này là người bị thương nặng trạng thái. Đó chính là tốt nhất giết chết hắn cơ hội. Tên này xuất thủ linh tộc huyền tiên trong lòng chính là như vậy nghĩ. Mà hiển nhiên nghĩ như vậy người không chỉ hắn một cái. Ở hắn động thủ trong nháy mắt, những thứ khác những cái kia linh tộc tiên nhân cũng đều không chút do dự ra tay. Hơn nữa ra tay một cái, toàn bộ đều là toàn lực nhất kích. Bọn họ phải bảo đảm hết khả năng thông qua một kích này có thể đem Mạc Hà đánh chết. Như vậy cũng có thể cho linh tộc vãn hồi một ít mặt mũi. Đồng thời thủ tiêu một vị nhân tộc tương lai cao thủ. Không tốt, mau cứu vị đạo hữu này. Nhân tộc tiên nhân phản ứng giống vậy vậy nhanh vô cùng. Ở linh tộc động thủ ngay tức thì có người hô to một tiếng. Sau đó lập tức động thủ cản đường những cái kia công kích. Bất quá những công kích này đều đã phát ra. Muốn chặn lại nơi nào là như vậy dễ dàng. Cũng không phải là mỗi một đạo công kích đều là trực lai trực vãng. Trong đó không khỏi có một ít tương đối quỷ dị phương thức công kích. Nhìn những công kích này đến gần Mạc Hà, sắp rơi vào Mạc Hà bên người thời điểm, một ít tiên nhân trong lòng, không khỏi là Mạc Hà lo lắng. Bọn họ cũng không hy vọng bởi vì có thể chém chết kim tiên huyền tiên. Không có chết ở một vị kim tiên trong tay, mà là bỏ mạc ở liền những công kích này dưới. Ngay tại một số người là Mạc Hà lo lắng thời điểm. Nằm ở nơi đó càn rỡ cười to Mạc Hà. Hắn thân thể rốt cuộc động. Một phiến quang ảnh từ hắn trên thân thể khuếch tán ra. Lấy hắn làm trung tâm. Ở chung quanh trong tinh không lan tràn ra rất lớn một phiến phạm vi. Huyễn hóa thành một phiến có chút hư ảo cảnh tượng. Đây là Mạc Hà tiểu thần thông từ hắn tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới sau đó. Lần đầu tiên thi triển ra như vậy hư ảo. Đây là bởi vì Mạc Hà thời khắc này trạng thái không tốt. Trong cơ thể hắn pháp lực đã chỉ còn lại liền thành cỡ đó. Nguyên thần vậy bị thương. Cộng thêm thân thể thương thế. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể thi triển ra loại trình độ này tiểu thần thông. Bất quá thi triển ra loại trình độ này tiểu thần thông. Đối với Mạc Hà mà nói đã đủ rồi. Hắn cũng không phải là phải dùng tiểu thần thông lực lượng tới ngăn trở những công kích này. Mà là lợi dụng tiểu thần thông lực lượng tới di động mình thân thể. Thứ nhất là né tránh những công kích này. Thứ hai là để cho mình trở lại thiên hà bên trong đi. Bóng người chớp mắt, Mạc Hà liền ngay tức thì xuất hiện ở thiên hà bên trong. Nguyên bản nằm ngang thân thể, lúc này lần nữa đứng thẳng, sừng sững ở cuồn cuộn thiên hà bên trên. Có mấy đạo quỷ dị công kích, ở Mạc Hà thân thể rời đi tại chỗ sau đó, vẫn là sát theo Mạc Hà hơi thở, tiếp tục hướng Mạc Hà tới. Có thể lúc này, đứng ở thiên hà trên Mạc Hà một hơi một tí. Những cái kia công kích bay đến thiên hà gần bên, liền tựa như lâm vào vũng bùn, mau liền biến mất không thấy. Một đạo màu thủy lam thủy nhuận linh quang bao phủ lên Mạc Hà trên mình. Thủy nhuận linh quang lực lượng, nhanh chóng tu bổ Mạc Hà thương thế trên người. Hắn nửa người trên tổ ong vò vẽ vậy rậm rạp chằng chịt vết thương. Ở thủy nhuận linh quang dưới tác dụng, bắt đầu nhanh chóng tu bổ, đã gãy mất cánh tay, cũng đang một chút xíu mọc ra. Mát mẽ lực lượng vẫn còn ở tư bổ trước Mạc Hà nguyên thần, vuốt lên hắn nguyên thần lên thương thế, để cho Mạc Hà không khỏi được tinh thần làm rung lên. Chỉ tiếc hắn lần này bị thương thật sự là có chút nặng. Cho dù là có thủy nhuận linh quang tu bổ, cũng không phải như thế đơn giản là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ít nhất đã hóa giải rất nhiều, để cho Mạc Hà ngay tức thì khôi phục một ít chiến lực. Không cùng trên người thủy nhuận linh quang tiêu tán, Mạc Hà dưới chân hạo đãng thiên hà, theo hắn tâm niệm vừa động, ở trong tinh không một cái lộn, cuồn cuộn thiên hà, phảng phất là một cái lớn vô cùng cự long, mãnh xông về những cái kia linh tộc tiên nhân. Thiên hà động một cái, như vậy tựa như tinh không nghiền ép giống vậy uy thế, lập tức đặt ở vô số linh tộc tiên nhân trong lòng. Giờ khắc này bọn họ mới rõ ràng, tại sao một vị kim tiên cảnh giới cường giả lại sẽ bị một vị huyền tiên chém giết. Điều này cuồn cuộn thiên hà, tuyệt đối là có chống lại kim tiên cường giả lực lượng. Bọn họ cảm giác được rõ rệt, ở trên trời hà tập kích lúc tới, mình các người căn bản không có biện pháp chống lại thiên hà oai. Tiếp tục ở lại chỗ này, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Nếu không cách nào chống lại, như vậy bọn họ có thể làm ngay cả có trốn. Tất cả linh tộc tiên nhân, toàn đều lựa chọn lập tức thoát đi. Mà lúc này, thiên hà đã tấn công tới, chạy được chậm nhất mấy cái linh tộc tiên nhân, lập tức bị cuồn cuộn thiên hà nuốt mất. Mà bọn họ khi tiến vào thiên hà sau đó, cơ hồ chỉ là một chớp mắt một cái, ngay tại thiên trong nước sông tan rã hình thể, sau đó thân tử đạo tiêu. Thiên hà thủy tốc độ rất nhanh, ở nuốt sống mấy cái linh tộc tiên nhân sau đó, tốc độ tựa hồ lại tăng lên một ít, sắp lại muốn đuổi kịp mấy cái tốc độ tương đối chậm linh tộc tiên nhân. Nhưng tại giây phút này, Mạc Hà cảm giác thiên hà thủy phía trước tựa hồ chạm tới một tầng vô hình bình phong che chở, ngay tức thì có chút khó mà tiến về trước, sau đó liền ngừng lại. Thừa dịp công phu này, nguyên bổn đã sắp bị thiên hà nuốt mất linh tộc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm chuyển nguy thành an, sau đó hướng linh tộc trận doanh thật nhanh bỏ chạy. Thấy tình cảnh như vậy, Mạc Hà nơi nào không rõ ràng, đây là linh tộc cao thủ ra tay, đối phương cái này loại đem thiên hà thủy tụ với vô hình thủ đoạn, có thể xuất thủ cũng không phải kim tiên, hẳn là một vị đại năng giả. Cảm ứng trong cơ thể trống rỗng, có bầu lên cũng chưa hoàn toàn khôi phục thương thế, Mạc Hà cũng không chuẩn bị tiếp tục đi về trước. Hắn hiện tại mặc dù ở thủy nhuận linh quang dưới sự giúp đỡ đã khôi phục có chút chiến lực, nhưng cũng chỉ có thể đủ xính tạm thời uy phong, lại để cho hắn và người đại chiến một tràng. Vậy trong cơ thể hắn còn dư lại pháp lực, chỉ sợ cũng không chống đỡ được hắn chiến đấu quá lâu. Hiện tại linh tộc đã rút lui, là thời điểm thu tay lại. Mạc Hà chuẩn bị thu tay thời điểm, bỗng nhiên thân thể dừng lại, nhớ lại mình lần này mục đích tới nơi này là tới cứu mình đệ tử Vô Ưu. Lập tức, thiên hà bên trong vô căn cứ xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó bên trong một bóng người dần dần phóng đại. Mạc Hà hướng phía dưới đưa tay ra, trực tiếp đem đạo nhân ảnh kia mò ở trong tay. Bất ngờ chính là vị kia linh tộc gian tế. Nhìn đối phương hơi có chút mặt mũi quen thuộc, Mạc Hà chân mày không khỏi nhẹ nhàng giật mình. Hắn là biết nhận được người trước mắt, Lôi Lệ, không nghĩ tới là ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp.